Đô thị tu chân y thánh, 538, chương 538, lão Trần ra thư phòng nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thái Gia Gia tên là Ô Các Qua, là nam cương ở chỗ sâu trong cửu phụ nổi danh một vị lão vu trung sư, sớm hơn 10 năm đã bước vào địa cấp cảnh giới, pháp lực cao tới, thực lực khủng bố, ngay cả cổ vũ giả vòng tròn nội tiên thiên hậu kỳ cường giả thấy hắn cũng phải kiêng kỵ, tôn xưng một tiếng Ô Các Qua đại sư, bởi vậy thấy rất mạnh. Trừ lần đó ra, Ô Các Qua thiên phú thật tình cường đến làm người ta giận sôi. Lúc còn trẻ tựu sư từ danh sư, học được cao cường vu trung thuật, tuổi già 70-80 tuổi lúc càng nhất cử trở thành nam cương vĩ đại nhất thập đại vu trung sư một trong, bị người ngưỡng vọng cùng kính nể, uy danh truyền đi cực xa. Bất quá hắn cả đời này ngoại trừ tu vi thực lực ở ngoài, cái khác thật giống như rất thất vọng, thậm chí bi thảm. Ô Các Qua năm ấy trung niên lúc liền ở có một lần chọc tới tì vết nào tất báo cường địch, chịu khổ tai họa diệt môn, trong một đêm toàn gia trên dưới hơn 10 miệng ăn đều bị nhân đồ diệt, chỉ có ít nhất tôn tử Đồng Thái vận khí tốt bị nhận được sát vách hàng rào chơi, may mắn tránh thoát một kiếp này. Vì vậy từ đó về sau, Đồng Thái biến thành hắn Ô Các Qua cả đời này thân nhân duy nhất, cũng tự nhiên mà vậy đem sở hữu hết thảy yêu đều trút xuống đến rồi trên người của hắn. Cũng bởi vậy, đối với Đồng Thái, lão vu trung sư Ô Các Qua coi như là cưng chiều tới cực điểm, không chỉ có dốc lòng truyền thụ hắn vu trung thuật, càng sâu tới vận dụng trong tay mình lực ảnh hưởng, đem hàng rào dặm thánh trùng. Tiên cốt trùng vương Đô an bài trở thành Đồng Thái vốn tên là vu trung. Mà trước đó, coi như là để hắn Ô Các Qua bản thân, hắn đều cho tới bây giờ dù cho một tia ý nghĩ như vậy cũng không có. Nhưng hôm nay, để hắn tiểu tôn tử Đồng Thái tương lai, hắn Ô Các Qua vẫn là như vậy làm. Bởi vì đối với một gã vu trung sư mà nói, rất lâu bản mạng vu trung chính là vu trung sư lợi hại nhất sát chiêu. Thiên cốt trùng vương lại là bọn hắn hàng rào bên trong thánh trùng, ở toàn bộ Nam Cương đều danh khí cực đại, đây đối với Đồng Thái Lai nói bao lớn có ích, tự nhiên không cần ngôn ngữ. Nói chung tuyệt đối là vô số vu trung sư tha thiết ước mơ. Nhưng bây giờ, lúc đầu Ô Các Qua gặp cháu mình là ở kinh thành cái loại này. Không gì sánh được nước sâu. Địa phương cắm té ngã, còn tưởng rằng là Đồng Thái không cẩn thận đắc tội một vị lão quái vật tiền bối cao nhân. Nhưng bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, mới biết được lại là một vị bạn cùng lứa tuổi đem trọng thương, hơn nữa còn là lấy một loại rất nhẹ nhàng trạng thái, há có thể không cho Ô Các Qua trong lòng làm đến ngạc nhiên. Ra ra chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta thay ta ra cái này miệng ác khí. Nếu không trong lòng ta mặt chân thực muốn bất quá đi. Đồng Thái gặp bên đầu điện thoại kia ra ra cơ nhiên không trả lời bản thân, nhất thời nóng nảy, vừa lớn tiếng nói. Ai, theo sát sau đó từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó chỉ thấy già nua thanh theo vang lên. Ngươi bây giờ trước hảo hảo dưỡng thương đi, tất cả chờ ta đi kinh thành rồi hãy nói. Nói đến đây, bên đầu điện thoại kia Ô Các Qua già nua con ngươi không khỏi hàn ý càng đậm liệt mấy phần, thậm chí nói chuyện ngữ điệu đến cuối cùng đều có chút lạnh lẽo, lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng biết rõ chuyện này song phương đều có chỗ không đúng, hơn nữa còn là hắn tôn tử đi trước tìm đối phương phiền phức trước đây, có thể ở nhìn thấy Đồng Thái thụ thương, liên thánh trùng thiên cổ hướng hết đều bị phế bỏ, Ô Các Qua trong lòng còn nhịn không được sinh ra lo một cái nộ dịch cùng lạnh lùng. Tuy nói hắn Ô Các Qua những năm gần đây đã thành thói quen lánh đời tránh người, không cùng ngoại giới tùy ý có cái gì xung đột. Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn Ô Các Qua là dễ khi dễ. Chuyện này đối phương người nọ làm như vậy, quá phận, tổng cần hay là muốn cho hắn Ô Các Qua một câu trả lời hợp lý đi. Tốt lắm, ra ra ta hiện ở kinh thành bên này dưỡng thương. Chờ ngươi đến, mà ở nhìn thấy tài chính ra ra nói như vậy, Đồng Thái hơi lộ ra dự tợn khuôn mặt rốt cục nhịn không được hiện ra lau một cái mỉm cười đắc ý, bởi vì hắn biết nếu ra ra hắn đều nói như vậy, vậy nhất định là nguyện ý vì hắn xuất đầu. Hắn cũng biết chỉ cần ra ra hắn nguyện ý xuất thủ, vậy cũng ác cuồng vọng tên tất nhiên sẽ chịu không nổi. Quảng cáo, người nói cái gì, Trần Phi đem Trần Hoa Tần Nhi Tử bắt lại. Cùng lúc đó, Tư Cửu Thành lão Trần ra bên trong thư phòng, gia chủ đương thời Trần Bình Chương ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ mang theo ngoài ý muốn giọng nói hỏi. Ngồi ở bên kia phương hướng trên ghế salon Trần Chấn Quân gật đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta cũng là vừa mới biết được tin tức này. Trần Duy Sơn lén chạy đi Giang Nam, quấy giày Lâm Linh, chạm đến tiểu tử kia nghịch lân, kết quả cùng ngày đã bị bắt được phi báo đi, hình như đều đã là mấy ngày hôm trước chuyện tình. Ngô Xuân, nghe vậy thấy thế Trần Bình Chương có chút áo não tức giận mắng một tiếng, chợt lại có một ít bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bọn người kia là thật không đem ta nói, bỏ vào trong lỗ tai a, nguyên bản tiểu tử kia trong lòng tựu đối với chúng ta lão Trần gia địch ý quá nhiều, hiện tại lại gây ra như thế vừa ra. Hoa Tần biết chuyện này sao? Ta nghĩ nên biết đi. Trần Chấn Quân do dự một chút chậm rãi nói. Ta trước sai người hỏi thăm một chút, hình như Đường Túc tìm khắp đến thiên tổ bên kia đi, muốn cho phi báo áp lực để cho bọn họ thả người. Có thể kết quả là Liên Hoa Tần Đường Túc tìm được giúp một tay vị kia thiên tổ trưởng lão, đều bị Trần Phi cho thối mắng một trận, lúc đó huyên náo rất cương. Nói đến đây dù là Trần Chấn Quân bản thân cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một tia kinh động. Thiên tổ trưởng lão đó là hạng tồn tại. Coi như là hắn Trần Chấn Quân hiện nay chức cấp thấy cũng phải hào ngôn hào ngữ tôn tôn kính kính. Nhưng bây giờ, Trần Phi tiểu tử kia lại trực tiếp thẳng thắn đem thối mắng một trận, còn thậm chí tuyên bố, muốn đi thiên tổ tìm hắn phiền phức. Cái này há có thể nhượng hắn Trần Chấn Quân không lắc đầu, không rung động. Tối thiểu coi như là hắn hiện tại cũng không có can đảm, không làm được loại sự tình này mà ai, đây quả thực là... Ai, nghe thế Trần Bình Trương Trần lão gia tử nhịn không được lần thứ hai lắc đầu nói chuyện, có chút giận không tranh khí nói. Bọn người kia thực sự là một điểm cũng không dài óc. Chúng ta liều mạng muốn đem tiểu tử kia kéo trở về, có thể bọn họ hiện tại lại đang liều mạng đem đẩy ra phía ngoài, ai, khó trách chúng ta lão Trần gia đã từ từ hiện ra chán trường xu thế. Cái này không chỉ có riêng chỉ là bởi vì lão nhân đi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Trần Chính Quân cũng là một trận bỗng nhiên. Trên thực tế, trong lòng của hắn kỳ thực cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là ở vào hắn như vậy vị trí, không quá mở chính mồm nói ra. Dù sao ở trong nhà, hắn còn chỉ có thể xem như là cái vãn bối mà thôi. Sau đó lại thấy Kỳ nâng lên hai tròng mắt nhìn về phía mình phụ thân nói. Ba, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước Hoa Tần Đường Túc còn thoáng cho ta đề cập qua một điểm chuyện này, chẳng qua là lúc đó hắn nói quá mịt mờ ta cũng không phản ứng kịp, sau lại tựu không giải quyết được gì. Bây giờ nói, chúng ta cũng không thể cứ như vậy làm không biết đi. Đối với ngươi hiện tại thật đã nghĩ làm không biết, thế mà Trần Lão Thái gia nghe vậy, lại cơ nhiên con ngươi lóe lên nói như vậy. Khiến Trần Chấn Quân trực tiếp lăng lên, sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt kinh ngạc nói, ba, ngươi nghiêm túc. Thế nhưng, tuy nói hiện tại chuyện này đúng là Trần Hoa Tần phụ tử làm không địa đạo, một mình chạy đến tỉnh Giang Nam đi quấy rối tiểu tử kia mẫu thân, có thể nói 1.000 nói 1.000, Trần Duy Sơn Thủy Chung là bọn họ lão Trần gia người coi như chỉ là cái chi thứ, có thể có Trần Hoa Tần Đường Túc ở cũng không có khả năng thật làm được làm như không thấy a, nếu là truyền đi làm cho nghe được chỉ sợ bọn họ lão Trần gia hiện nay quẫn cảnh sẽ trở nên càng bấp bênh, càng nội bộ mâu thuẫn trọng trọng. Đến lúc đó, một cái xử lý không tốt vậy thực sự phiền toái. Theo lý thuyết thân là gia chủ đương thời lão gia tử cũng không nguyện nhìn thấy loại tràng cảnh đó phát sinh mới đúng a, Trần Phi tiểu tử này thực sự rất không bình thường, nếu không hắn cũng không có khả năng nắm chắc khí chỉ vào thiên tổ trưởng lão mũi lợi thế. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Bình Trương Trần lão thái gia lại thở một hơi thật dài, mâu quang lóe ra nói. Thực sự rất không bình thường, Trần Chấn Quân bị cha mình những lời này gợi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Ba, lẽ nào Trần Phi hắn còn có cái gì ta không biết? Ngươi, chuyện ngươi không biết hơn đi. Trần Bình Trương Trần lão gia tử liếc mắt nhìn thoáng qua con trai mình, đột nhiên chậm rãi nói. Trước lão tôn nhà sự kiện kia nhân huynh nên biết đi. Ngươi biết đến cuối cùng là ai cho tiểu tử kia ra đầu? Là ai, chẳng lẽ không đúng hứa lão gia tử? Trần Chấn Quân nghe vậy ngẩn người có chút chần chờ nói. Không, tuy rằng mặt sau này có vị kia ý tứ, nhưng chân chính đứng ra vì tiểu tử kia ra mặt ta lén hỏi, là Hoàng Tinh Hoàng lão. Trần Bình Trương chặt nói tiếp, Hoàng Tinh Hoàng lão, nghe vậy Trần Chấn Quân ngẩn người tựa hồ có chút xa lạ tên này, nhưng lại cảm thấy hình như rất quen thuộc. Đột nhiên, hắn chợt đã qua khởi vừa nhảy, trên mặt chợt hiện ra lau một cái rung động, giật mình vẻ, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại Trung ương cảnh vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, không phải là gọi tên này. Hoàng Tinh Hoàng lão, dĩ nhiên là vị ấy tự mình đứng ra vi Trần Phi no đầu. Có thể điều này sao có thể a quảng cáo. Phải biết rằng vị kia thế nhưng cùng ra ra hắn một cái bối phận siêu cấp lớn nhân vật. Coi như là hứa lão thái gia ý tứ cũng không đến mức khiến lão nhân gia ông ta đều tự mình đứng ra a, nhất thời Trần Chấn Quân cũng cảm giác mình đầu có chút hỗn loạn lên. Ba, Trần Phi tiểu tử kia làm sao sẽ cùng Hoàng Tinh Hoàng lão cũng có quan hệ. Coi như là hứa lão gia tử từ đó, cái này cũng không quá khả năng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn chân thực không nhẫn nại được nội tâm kinh nghi, hỏi. Thế nhưng Trần lão gia tử lại đáp phi sở vấn nói. Người nghe nói qua Hồ Báo Đường tên này sao? Hồ Báo Đường, Trần Chấn Quân nao nao, cao mày nói. Nghe nói qua một ít, hình như là lĩnh nam ba tỉnh địa khu thế lực khổng lồ nhất võ lâm hắc ám tổ chức, hơn nữa ở bên kia có người nói đã chiếm giữ đều biết 10. Nhiều năm, bồn cây sai, thâm căn cố đế, luận tính nguy hiểm cùng nguy hại tính, gần với nam cương nhất lưu. Nhưng bây giờ cái tổ chức kia lại bị tiêu diệt, mặc dù đối với ngoại tuyên bố là Hoàng Tinh Hoàng lão tự mình động thủ. Trần Bình Trương Trần lão thái gia nhìn lướt qua con trai mình chậm rãi nói. Mặc dù đối với ngoại tuyên bố, Trần Chấn Quân nghe vậy trước còn có chút không chậm quá mức mà đến, sau đó lại mạnh khuôn mặt hiện ra khiếp sợ chợt khó có thể tin nói. Lão gia tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, hắn tựa hồ trong lúc mơ hồ đoán được một ít gì. Hoàng Tinh Hoàng lão thái độ làm người hiền lành, miệng cũng không phải thật chặt, vì vậy ta hỏi một ít. Hồ báo đường bị diệt hình như là tiểu tử kia làm, hơn nữa còn là cá nhân một mình hành động, không mượn bất luận cái gì phía chính phủ lực lượng. Người mình bạch cái này ý vị như thế nào sao? Nói đến đây, dù là Trần Bình Trương Trần lão gia tử bản thân cũng không nhịn được cảm khái lắc đầu lên. Hồ báo đường có thể ở lĩnh nam ba tỉnh xưng vương xưng bá lâu như vậy, cũng còn không có bị tiêu diệt, tự nhiên có kỳ tồn tại đạo lý. Nhưng bây giờ, một 20 hơn tuổi thanh niên nhân đan thương thất mã tư nhân đã đem kỳ diệt, cái này ý vị như thế nào, còn cần nói rõ. Trách không được tiểu tử kia tự thủy chí chung căn bản là xem thường bọn họ lão Trần gia. Nguyên lai, là thật nắm chắc khí a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.